Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 mời chào. Thời gian không dài, xách theo bao da, vẫn như cũ một bộ cao cấp bạch lĩnh bộ dáng dêm. Wesley đẩy cửa đi đến, hắn có chút buồn bực đến kéo xuống cà vạt, lấy ra một chai bia, mãnh đến rót đi xuống, đi đến án thư. Lấy ra một phần văn kiện nhìn 2 phút, dư quang mới phát hiện bên người ngồi một người, ai? Hắn chấn động, duỗi tay liền đi trong ngăn kéo lấy thương, Daisy duỗi tay một đạo chấn động sóng. Đem án thư đập nát một nửa, lúc này mới từ bóng ma đi ra, Wesley tiên sinh. Đã lâu không thấy, nàng dùng tướng mạo sẵn có đứng dậy, đối phương mới bắt đầu nghi hoặc cảm thấy lạ mắt. Lúc sau như là nhớ tới cái gì, nhìn mắt án thư, lại nhìn về phía nàng, là ngươi à, ngươi là Milton, nàng trực tiếp cự tuyệt, không phải, chỉ là cái bình thường siêu năng lực giả, tựa như ta lần trước nói như vậy, Wesley tiên sinh, ngươi là một nhân tài, cùng Hắc Băng quậy với nhau, thật sự thực đáng tiếc, James, Wesley khóe miệng mang lên một tia trào phúng. Như là đang xem một cái không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi tự cho là có dị năng liền tưởng khống chế hết thảy. Loại người này hắn thấy nhiều, Daisy như là đoán được hắn ý tưởng. Lo chính mình nói, có lẽ ngươi cho rằng ta nông cạn vô tri. Nhưng ta muốn nói, chân chính không có thấy rõ tình thế chính là ngươi. Còn có ngươi phía sau. Mấy ngày nay đi Tây Ban Nha. Wilson. Fitz tiên sinh, ngươi là như thế nào biết này đó? Hắn không có phủ nhận, mà là hỏi lại, ta đương nhiên là thông qua cốt truyện biết đến. Nhưng là Daisy không thể nói như vậy. Nàng tiếp tục làm cao thâm trạng, Fitz tiên sinh là ngươi bạn tốt. Các ngươi gian hữu nghị đáng giá khẳng định. Ngươi nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự. Fitz tiên sinh cũng sẽ giúp ngươi sát bất luận kẻ nào. Ta chưa nói sai đi. Đối phương đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Nàng tiếp tục nói. Nhưng là Fitz tiên sinh rời đi New York. Rời đi Hell Kitchen. Bởi vì New York cục cảnh sát đại càn quét. Hắn muốn ngủ đông lên. Làm tốt tiếp theo quật khởi làm chuẩn bị. Người đâu? Wesley tiên sinh. Người cũng nguyện ý đi Tây Ban Nha ở nông thôn dưỡng lão sao? Vấn đề này chỉ do dư thừa. James, Wesley nếu là nguyện ý đi. Sớm rời đi New York, hắn luyến tiếc nơi này, luyến tiếc mọi người nịnh hót cùng vây quanh, không muốn đi quá cái gì điền viên sinh hoạt, ngươi tưởng ở New York chờ mấy năm. Hiện tại New York cảnh sát toàn lực dọn dẹp thành thị. Fitz tiên sinh yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể trở lại New York. Ngươi là nguyện ý tiếp tục chờ đãi đi xuống, vẫn là ra tới làm chút sự. Nàng nhìn thẳng đối phương hai mắt, ta không tin ngươi, Daisy cười đến thực sán lạn. Ngươi cần thiết tin tưởng, ngươi thấy được ta dị năng, cho nên chỉ có thể cùng ta đứng ở một bên. Trừ phi ngươi không muốn sống nữa, cho dù ngươi không muốn sống. Cũng không hy vọng liên lụy Fitz tiên sinh đi. Nàng nói xong nhẹ nhàng báo ra một cái nước ngoài địa chỉ, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. James, Wesley đầy mặt kinh ngạc. Hắn thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm, bọn họ là đang làm gì? Là có sức sống xã hội tổ chức a? Từ trước đến nay đều là bọn họ uy hiếp người khác, mỗ. Nếu không nghĩ liên lụy người nhà của ngươi, liền thay chúng ta làm mỗ sự, loại này cùng loại câu. James, Wesley tiên sinh ở ngắn ngủn 30 năm trong cuộc đời nói mấy trăm lần. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hôm nay thế nhưng bị phản uy hiếp một phen, hắn đều khí cười, có lẽ ta không có gì chống cự chi lực. Nhưng là Fitz tiên sinh bất đồng, Daisy duỗi tay. Khoảng cách mấy thước đối với hắn trái tim nhẹ nhàng chấn động, một cổ vô hình năng lượng bắt lấy. James, Wesley ngực, hắn chỉ cảm thấy chính mình tại hạ một giây liền phải hít thở không thông. Sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ý đồ mồm to hô hấp. Nhưng là dưỡng khí căn bản vào không được trái tim. Đã bị chắn xuống dưới, Daisy thu hồi dị năng. Ở ta trong mắt không có gì bất đồng. Ta cũng không phải làm ngươi phản bội hắn. Thừa dịp hắn không hồi New York. Thay ta làm việc. Này không vi phạm ngươi nguyên tắc đi. Fist tiên sinh chán ghét dị năng giả. James gỡ xuống mắt kính, ôm ngực, thật vất vả mới đứng lên, đó là bởi vì hắn không phải dị năng giả. Daisy điểm này xem đến rất rõ. Ràng, những cái đó phản Milton nghị viên, thị dân, bao gồm vẫn luôn căm thù siêu năng lực giả Kingpin. Nếu chính bọn họ là dị năng giả, liền sẽ không nói như vậy, James. Wesley cúi đầu nghĩ nghĩ. Kỳ thật hắn tự thân đối dị năng giả cũng thực hâm mộ. Đảo chưa nói tới có bao nhiêu căm thù, ta có mấy cái điều kiện, nói, ta sẽ không làm phản bội. Fist tiên sinh sự, ta phải làm chính là đang lúc sinh ý. Cùng hắn không quan hệ. Điểm này có thể đáp ứng ngươi, ta không phải phụ thuộc. Là hợp tác giả, vốn dĩ chính là. Điểm này cũng có thể đáp ứng, một khi Fist tiên sinh trở lại New York. Ta sẽ rời đi ngươi. Trở lại hắn bên người, Daisy bĩu môi. Nàng cảm thấy chính mình chính là Tào Tháo. Đối phương là đại tướng Quan Vũ. Nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cái này Marvel bản ước pháp tam chương. Thời gian sẽ thay đổi một người ý tưởng. Kingpin hồi New York còn muốn mấy năm thời gian. Mấy năm nay phong cảnh sẽ ăn mòn rớt James. Wesley cùng hắn hữu nghị, nói đến cùng James vẫn là cái ái mộ hư vinh. Thích bị truy phủng tính cách. Là ở trước đài làm phong cảnh nhân vật vẫn là ở phía sau màn xử lý hắc bang những cái đó cho má sụp. Đổ sự, Daisy cảm thấy hắn sẽ tuyển người trước, hảo. Nếu đã là đồng bạn, ta đây nói một chút hiện tại nhiệm vụ. Nàng bla bla đem đại số liệu ưu thế nói một lần, làm tinh. Anh nhân sĩ, James, Wesley các phương diện đều hiểu một chút. Hắn thực mau thấy được đại số liệu tiền cảnh. Đây là cái thiên tài cấu tứ. Tương đối Kingpin chỉ biết làm phá bỏ di rời. Thứ này càng đối hắn ăn uống một ít tiến vào nhân vật thực mau. Hắn trầm ngâm nói. Tựa hồ cái này đại số liệu chỉ có thể ứng dụng ở đại tập đoàn cùng chính phủ cơ cấu. Daisy gật đầu. Đây là ngươi tương lai nhiệm vụ. Cùng các chính phủ nhân viên quan trọng cùng với đại tập đoàn giao tiếp. Làm Pennsylvania Đại học cao tài sinh. Wesley tiên sinh hẳn là tương đối am hiểu cùng những người đó câu thông, bánh nướng lớn họa rất khá. Nói thật, James tiên sinh có điểm ý động, mà khi hắn nghe nói, nhà này công ty khoản thượng chỉ có mấy ngàn đô la khi. Tâm lạnh nửa thanh, cho nên ta mới yêu cầu ngươi đi mở cửa lộ. Làm thị trường tán thành ta sản phẩm. Daisy một bộ đương nhiên biểu tình, James châm trước nói. Nếu một ít mục tiêu tương đối cường ngạnh. Người có thể hay không dùng một ít phi thường quy thủ đoạn. Daisy buồn cười nhìn hắn một cái. Wesley tiên sinh, người tư duy phương thức rất nguy hiểm. Người thật cảm thấy cái này quốc gia không có chống cự chi lực sao? Chỉ là thượng tầng không nghĩ quản thôi. Nếu bọn họ tưởng, phái ra mấy cái tinh nhuệ đặc công là có thể toàn diệt các ngươi. Daisy nhìn mắt biểu. Đưa cho hắn một chương ghi chú. Hôm nay đã khuya. Nếu ngày mai ngươi không sửa chủ ý có thể đi cái này địa chỉ tìm ta. Nếu ngươi sửa lại chủ ý, vậy nên là ta tìm ngươi, nói xong. Nàng duỗi tay ở đối phương ngực khoa tay múa chân một chút. Đẩy ra đại môn, chậm rãi đi ra ngoài, đối phương sẽ cùng chính mình hợp tác tỷ lệ có 70%. Chấn động dị năng nàng vẫn luôn bảo trì mở ra trạng thái. Tần suất cảm ứng chung đối phương lúc ban đầu là bực bội. Nhìn thấy chính mình sau là lo lắng. Lúc sau từ căm thù đến thỏa hiệp. Toàn bộ quá trình phi thường tự nhiên kéo ra chính mình second hand for cửa xe. Vừa mới đánh lửa, liền cảm ứng được một đạo sắc bén tần suất đột nhiên xuất hiện ở cảm ứng chung. Không đợi nàng phản ứng, liền thấy cửa xe một khắc sườn bị kéo ra. Một người cao lớn thân ảnh ngồi tiến vào, người tới đại cao cái. Màu đen da áo gió. Mắt trái mang theo bịt mắt, toàn thân trên dưới hắc đến cùng trứng kho giống nhau. Hết chương.